Thập phương võ thánh, chương 681 phía trước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp có thể sớm một bước phát hiện tình huống bên này, cũng là nhờ vào hắn so với bình thường thực thể càng mạnh mẽ hơn cảm chi năng lực. Tại mô phỏng thực thể tế bào khí quan kết cấu mấy năm này, hắn cũng không phải một điểm tiến bộ cũng không có. Bây giờ hắn coi như cởi xuống thực thể, chỉ dựa vào thân thể, cũng có thể dễ dàng tại 228 tinh hoàn cảnh bên trong sinh tồn bỏ qua ô nhiễm phóng xạ. Bởi vì lúc này hắn, thân thể đối ô nhiễm kháng tính cường độ đã vượt qua ảnh trùng thực thể. Mặc dù còn không bằng Bảo Phong, bất quá tại 228 tinh hoàn cảnh như vậy bên trong, tin tưởng rất nhanh liền có thể đến gần, thậm chí vượt qua. Đã lâu không gặp, các ngươi thoạt nhìn tình huống không tốt đẹp lắm. Ngụy Hợp vừa mới chỉ huy hai tên đội viên khác đi hướng địa phương khác, nhìn xem trước mặt Bạch Linh cùng Hoa Duyệt, trong lòng hắn hơi có chút phức tạp. Tại Bành Toa đế quốc dạng này thế giới xa lạ bên trong, gặp lại đồng dạng là cùng hắn đến từ một dạng địa phương đồng hương, tự nhiên muốn thân thiết rất nhiều. Chẳng qua là hai đại yêu vương bây giờ tình huống thực sự có chút hỏng bét. Ngụy Hợp, thoạt nhìn, ngươi tại đây bên trong lẫn vào còn không sai. Hoa Duyệt một thoáng đứng người lên, nguyên bản trong mắt phức tạp cùng khổ sở, lúc này quét sạch sành sanh, thay vào đó là kinh hỉ, không có gì sánh kịp vui mừng. Nàng và Bạch Linh tại địa phương quỷ quái này đã ngây người mấy năm. Mỗi ngày qua đều là ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Bởi vì ô nhiễm thú không thể dùng ăn, cho nên bọn hắn mở phát ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng thực đơn. Tỷ như sa nhuyễn trùng, trúc tiết ngô công, tuyết đan thảo căn các loại. Ân, bởi vì ô nhiễm thú cùng tạp binh thú đều không thể ăn, bọn hắn cũng đánh không lại, cũng chỉ có thể tìm khắp nơi côn trùng cùng cây cỏ no bụng. Đói một chầu no bụng một chầu. Cuộc sống như vậy, nhường Hoa Duyệt cùng Bạch Linh đơn giản vô pháp thích ứng. Nhiều lần đều muốn theo Hắc Môn chỗ trở về, nhưng Hắc Môn tình huống lại xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc trước có đồ vật một mực bảo trì kết nối trạng thái lúc, bọn hắn còn có thể từ bên này trở về. Nhưng bây giờ, Hắc Môn đóng cửa về sau, trừ phi theo bên kia lại lần nữa mở ra, bọn hắn đã triệt để mất đi trở về biện pháp. Đi thôi, mang các ngươi trước dàn xếp lại. Này mặt đất rất nguy hiểm, một phần vạn gặp được nguy hiểm quy mô lớn thú triều, các ngươi hai cái ngay cả chạy trốn cũng không có địa phương trốn. Ngụy Hợp trầm giọng nói, chúng ta có thể đi thì sao? Bọn gia hỏa này trên thân đều có thể biết đừng thân phận chúng ta đồ vật. Bạch Linh hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Ngụy Hợp theo thực thể dự bị loại sách tay bao trong không gian, lật ra mấy cái kem đánh răng một dạng cao năng dinh dưỡng tề, ném cho Bạch Linh cùng Hoa Duyệt một người một cái. Còn có cái này, Ngụy Hợp cho ra hai chi sớm liền chuẩn bị xong phóng xạ châm, giao cho hai cái yêu vương. Rời khỏi nơi này trước đi, nơi này không nên ở lại lâu. Các ngươi tốt nhất đem chính mình xem trọng bằng hữu cái gì đều tụ tập lại. Đừng có chạy lung tung. Hắn tiếp tục nói. Tốt, Bạch Linh tiếp được phóng xạ châm, trao đổi đến trang phục phòng hộ bên trong. Lập tức nhổ cái nắp. Đối với mình trên thân liền là một châm đánh xuống. Một bên Hoa Duyệt cũng là như thế. Thậm chí so với hắn càng thêm không kịp chờ đợi. Nếu như có thể sống, người nào lại muốn chết đâu? Cái kia về sau, chúng ta làm sao liên hệ? Bạch Linh cảm giác phóng xạ châm hiệu quả đang ở bên trong thân thể của mình phi tốc lan tràn, mở rộng, tiêu trừ ô nhiễm phóng xạ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái này, lại hỏi hướng Ngụy Hợp. Quảng cáo, các ngươi cầm lấy cái này, đến lúc đó ta sẽ tới tìm các ngươi. Ngụy Hợp dùng yêu văn hồi đáp, đồng thời cho ra hai cái nho nhỏ móng tay. Bạch Linh cảm giác trong cơ thể phóng xạ ô nhiễm tiêu trừ hơn phân nửa, trong lòng cũng giống như tháo xuống gánh nặng. Tiếp nhận móng tay, thần sắc hắn có chút phức tạp. Ngươi dự định làm sao an làm cho chúng ta? Hiện tại hắn cùng Hoa Duyệt đều đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu là không có ngụy hợp xuất hiện, chỉ sợ rất nhanh liền là tình thế chắc chắn phải chết. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Có mấy lời không cần nói ra miệng, hắn cũng sẽ ghi ở trong lòng. Các ngươi cùng đi đến yêu ma cỡ nào? Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi, tăng thêm chúng ta, chỉ sợ chỉ còn lại có mấy cái. Như vậy, Ngụy Hợp dừng một chút, nếu như các ngươi tin được ta, chuyện sau đó, ta tới an bài. Trước khi đến, đối với Bạch Linh cùng Hoa Duyệt chờ yêu ma an bài, hắn liền đã có dự định. Này chút nguyên nguyệt tới đồng hương, cùng hắn đơn giản liền là tự nhiên đồng minh. Nhưng bởi vì cùng còn lại yêu ma không quen, cho nên Ngụy Hợp không có ý định tại còn lại yêu ma nơi đó lộ diện. Hắn chỉ tính toán cùng Hoa Duyệt Bạch Linh liên hệ, đến mức có thể nhường những yêu ma này dung nhập như nay xã hội loài người biện pháp. Kỳ thật rất đơn giản. Tiếp xuống chúng ta khả năng liền muốn đều nhờ vào ngươi. Hoa Duyệt lúc này hai chân đã ổn định rất nhiều. Nàng miễn cưỡng đã có thể khống chế hai chân đứng người lên. Giao cho ta. Chấm. Ngụy Hợp gật đầu. Lịch đế quốc 1281 năm. Tháng 1, Ngụy Hợp tách ra chính mình tế bào. Nhường hắn ký sinh tại Hoa Duyệt cùng Bạch Linh trên thân. Hấp thụ bọn hắn dinh dưỡng máu thịt. Tại hắn trên thân bao trùm ra một tầng bắt chước ngụy trang máu thịt. Dùng cái này lừa gạt dụng cụ đo lường. Hai tháng, còn sót lại hết thảy 6 vị yêu ma tụ hội. Trong đó còn muốn tăng thêm Hoa Duyệt cùng Bạch Linh 2 vị yêu vương. Chung nhau tiếp nhận từ trên người ngụy hợp chia ra máu thịt tế bào ký sinh. Ngày 21 tháng 2, 6 yêu ma thành công phân biệt chui vào ẩn thành. Thông qua thay thế đã chết thực thể chiến sĩ thân phận. Mô phỏng trên người bọn họ tế bào. Hoàn thành trước đó ngụy hợp quy hoạch. 6 đại yêu ma không tu linh có thể. Cho nên nhất định phải thường cách một đoạn thời gian đi tới ngụy hợp nơi đó. Do hắn trợ giúp tiêu trừ trong cơ thể huyết nhục võ đạo tế bào hỗn loạn ý chí. Mà trong cơ thể của bọn hắn vẫn như cũ có nhàn nhạt phóng xạ ô nhiễm. Tại bành toa đế quốc thuộc về người biến dị cấp độ. Là bị truy nã đối tượng. Một khi cho hấp thụ ánh sáng thân phận. Bọn hắn chắc chắn lập tức nhận truy nã cắn giết. Cho nên này 6 cái yêu ma. Nhất định phải dựa vào ngụy hợp tiến hành ngụy trang sinh hoạt. Tự nhiên liền là ngụy hợp nhất kiên định đồng minh. Thu xếp tốt yêu ma về sau. Ngụy Hợp toàn thân toàn ý tiến nhập nghiên cứu bạo phong thực thể quá trình bên trong. Hắn không ngừng nếm thử các loại phương thức, đem bạo phong thực thể ưu điểm kết cấu, tế bào gen, dung nhập tự thân huyết nhục võ đạo. Mà Bích Liên cũng thường xuyên ở trên không dư thời gian. Chạy đến tìm hắn cùng một chỗ hành động nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn quyết tâm của nàng, so tại ngân đái khu còn kiên định hơn. Sinh hoạt dần dần tiến nhập đều đâu vào đấy quy luật trạng thái. Ngụy Hợp mỗi ngày ra ngoài tuần sứ, giải quyết ô nhiễm thú, truy tung người biến dị, hoàn thành nhật ký ghi chép, trở về, nghỉ ngơi, sau đó ngày kế tiếp tiếp tục lặp lại. Đến 3 tháng thời hạn về sau, đội ngũ trở về ngân đái khu nghỉ ngơi, tiến hành nước thuốc trung chuyển chế tác, lại dùng kiếm lấy tiền tài. Mua mới linh năng tài liệu, chế tác bạo phong cấp cần tâm linh dược thủy, so sánh hồng lĩnh dược thủy. Tâm linh dược thủy tác dụng rõ ràng lớn rất nhiều. Một bình liền có thể nhường ngụy hợp tầng 2 linh pháp tiến độ. Tiến lên 2, chẳng qua là tác dụng phụ cũng so hồng lĩnh dược thủy lớn hơn nhiều. Không thể liên tục dùng, cần ở giữa khoảng cách thời gian nửa năm. Bởi vậy Ngụy Hợp liền đem hắn cùng hồng lĩnh dược thủy cùng một chỗ. Giao thế dùng, dùng tốt nhất sử dụng tự thân linh có thể tiến độ. Chẳng qua là đại lượng nước thuốc ăn, nhường Ngụy Hợp tài chính giật gấu vá vai. Mặc dù hắn theo đế bang nơi đó liên tục không ngừng thu hoạch đại lượng tài chính, vẫn như trước vô pháp đền bù chính mình nghiêm trọng thiếu sót lỗ hổng. Tiền bạc lỗ hổng, khiến cho hắn tầng 2 tinh hải linh pháp tiến độ cũng không tính nhanh. Cứ việc ngụy hợp đã theo từng cái phương pháp, con đường, nỗ lực kiếm lấy tiền tài, nhưng dược tề ăn vẫn như cũ tựa như động không đáy. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có gì biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể như thế dựa vào chính mình một chút góp nhặt. Đương nhiên, nếu là cùng những người còn lại so sánh, tốc độ của hắn trên thực tế đã đạt đến thiên tài chân chính trình độ. Thời gian trôi mau trôi qua, đảo mắt chính là 2 năm qua đi. 228 tinh, cát vàng khắp nơi trên đất vô tận trong sa mạc. Một nhánh hoàn toàn do thực thể tạo thành tiểu đội, đang nhanh chóng tiến lên, tẩy trừ hết thảy gặp phải hết thảy tạp binh thú cùng ô nhiễm thú. Tiểu đội di động với tốc độ cao, trên mặt cắt mang ra từng đầu rõ ràng đường cong. Đội trưởng, nơi này đã đến trước đó chúng ta thăm dò khu vực biên giới. Lại hướng phía trước liền là lần trước thú triều bùng nổ đầu nguồn địa khu. Còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Linh năng kênh bên trong, tiểu đội đội viên trầm giọng hỏi. Nếu nhiệm vụ của chúng ta là thanh trước khả năng xuất hiện bất luận cái gì ô nhiễm thú, như vậy khối khu vực này một dạng không thể bỏ qua. Ngụy Hợp trầm giọng trả lời. Mỗi cái tiểu đội phụ trách tuần tra khu vực cũng khác nhau. Mà gần nhất hắn phụ trách trong khu vực, đã không có cái gì tạp binh thú ô nhiễm thú có khả năng cho hắn đi săn đổi tiền. Vì kiếm lấy càng nhiều huy chương cùng tiền tài, Ngụy Hợp bất đắc dĩ dần dần mở rộng chính mình tuần tra khu vực. Để săn giết càng nhiều ô nhiễm thú, thu hoạch tài liệu quý hiếm, quảng cáo, nhưng tương tự, chính hắn không sợ, trong tiểu đội hắn còn lại đội viên lại là có ý kiến. Bọn hắn có thể tiếp nhận chính mình bên trong phạm vi quản hạt uy hiếp nguy hiểm. Nhưng mình chủ động ra ngoài tìm nguy hiểm. Chuyện như vậy, đại đa số người đều không cách nào tiếp nhận. Kế tiếp là chính ta tư nhân hành động. Đằng trước đã không thuộc về chúng ta đệ tứ tiểu đội phạm vi quản hạt. Cho nên các ngươi có khả năng tự động trở về. Ta một người đi vào liền tốt. Ngụy Hợp lại lần nữa bổ sung một câu. Như vậy, liền chúc đội trưởng thuận buồm xuôi gió. Đội phó Lê Ân cấp tốc trả lời. Hắn ước gì nhanh đi về ẩn thành bên trong nghỉ ngơi buông lỏng. Này đầy đất cát vàng, ngày ngày vẫn phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện ô nhiễm thú nguy hiểm. Hắn không thể nào hiểu được đội trưởng Ngụy Hợp vì cái gì liền ưa thích đợi trong sa mạc săn giết quái vật. Ngụy Hợp ưa thích săn giết ô nhiễm thú. Tại mặt đất tập kích bộ đội đây cũng không phải là bí mật gì. Vị này tân tấn bạo phong thực thể đội trưởng. Thực lực cường hãn, nhưng tính cách quái dị. Rất nhiều người suy đoán hắn có thể là có cái gì người trọng yếu. Bị ô nhiễm thú cho hại chết qua. Cho nên mới sẽ điên cuồng như vậy săn giết quái vật. Đối với cái này đội phó Lê Ân từ chối cho ý kiến. Thân là tiếp cận nhất Ngụy Hợp người một trong. Hắn cảm giác đội trưởng cũng không là đúng ô nhiễm thú hết sức cừu thị dáng vẻ. Càng nhiều, tựa hồ là đem ô nhiễm thú coi như là quý giá. Ân, hình dung như thế nào đâu? Túi tiền, Lê Ân trong lòng không tự chủ được hiện ra Ngụy Hợp xem ô nhiễm thú ánh mắt. Trong lòng một hồi ác hàn. Tốt, đều rút lui, quy củ cũ. Đội trưởng nhớ kỹ không nên quá muộn trở về. Dĩ nhiên, ta lại ở ẩn thành khóa cửa trước về đơn vị. Yên tâm đi, Ngụy Hợp hồi đáp, rất nhanh, lần này ra ngoài tuần tra 30 tên thực thể có chút dừng lại. Hướng phía phương hướng ngược mau chóng đuổi theo. Tại phó đội trưởng Lê Ân dẫn đầu dưới. Hết thảy thực thể biến mất trong nháy mắt tại cát vàng trong gió lớn. Ngụy Hợp thu tầm mắt lại. Tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh hắn liền tới đến một chỗ to lớn hơn bão cát khu trước mặt. Tại trước mặt hắn không đến 20 mét chỗ, là tựa như liền trời tiếp đất lớn tường một dạng đen cát vàng bảo. To lớn xa bảo, tựa như một đống không nhìn thấy bờ đen vàng bông vải. Xõa tung, cồng kềnh, tựa như cự trùng, ngọ nguậy thong thả di chuyển. Hắn chỗ đến, thôn phệ lấy tất cả mọi thứ sự vật. Đen cát vàng bảo đem vùng sa mạc này chia cắt thành hai thế giới. Tại ngụy hợp chỗ khu vực, bão cát nhỏ yếu rất nhiều. Mà tại bên kia, cường độ thì ít nhất tăng lên dữ dội gấp 3. Hắc chủ mẫu sa bảo, ngụy hợp nhìn chăm chú lên trước mắt gần trong gang tấc to lớn bão cát. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, cách chương.